Hokage Chi Tối Cường, chương 16, không tìm đường chết không phải chết. Góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, hạ tới đông qua, và thế là lại một năm trôi qua. Naruto 7 tuổi, một năm quy luật sinh hoạt không nói. Hai tháng trước đấm cây đổi thành đá cây. Phía trước kia khỏa đáng thương cây bị đánh một năm. Chặt đứt, cảm giác quyền pháp đại thành Naruto bắt đầu luyện chân càng công phu. Sau đó một vị đi ngang qua cao nhân bắt đầu chỉ điểm chính mình chân càng công phu. Tuy rằng cao nhân màu xanh biếc quần áo nịt, dưa ra đầu thực khôi hài. Bất quá xác thật thực đáng tin cậy. Cao nhân lúc đi đều sẽ khiêng một thùng thịt, có đôi khi hai thùng. Trải qua cùng tam đại khắc sâu đàm phán, Naruto bị yêu cầu buổi sáng cần thiết lên hai tiết khóa. Buổi chiều cũng hai tiết, đây là Naruto điểm mấu chốt. Lúc này Naruto đang ở phong ấn không gian cùng cửu vĩ giao lưu. Một năm thời gian, cửu vĩ lại béo, có xu hướng nhất vĩ kia phương hướng phát triển xu thế. Naruto cho rằng cứ như vậy đi xuống chính mình trung nhẫn khảo thí thời điểm liền tính đem cửu vĩ thả ra. Sukaku cũng nhận không gian này rốt cuộc là cái gì, đem khi đó cửu vĩ phóng tới kiếp trước manga anime. Kia tập một bắt đầu khi tam đại phối âm hẳn là. Ngày xưa, có một hồ đầu yêu heo quấy phá, yêu heo có 9 điều cái đuôi. Heo phiên này thân, tắt núi lở sóng thân tiểu quỷ. Ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ cái gì không tốt sự tình cửu vĩ lại ở Naruto trên người cảm nhận được ác ý, không thể nào. Nói ngươi uống quá rượu sao Naruto nói sang chuyện khác, bắt đầu hôm nay tìm đường chết kế hoạch lớn. Lão Phu chưa từng uống qua cửu vĩ hồi tưởng chính mình cả đời. Giống như còn thật không uống qua rượu. Rượu là nhân loại sản xuất. Nhân loại thấy chính mình liền chạy. Trừ bỏ trước mắt này tiểu quỷ cùng trước kia Serenian biến thái cùng biết dùng đầu gỗ biến thái. Muốn hay không thử xem. Naruto trong ánh mắt tràn ngập nào đó bất lương cổ vũ. Lão Phu không cho rằng rượu đối Lão Phu có ích lợi gì cửu vĩ gặp qua nhân loại uống rượu sau bộ dáng. Quả thực giống thay đổi một người giống nhau. Nó là vĩ thú, nó không cho rằng chính mình sẽ uống say. Tốt Naruto hiểu cửu vĩ ý tứ. Chính là nó phải thử một chút. Nó cho rằng chính mình như bức sẽ không say. Naruto bắt đầu hướng cái thứ ba trong ao rót rượu. Này ao là mới làm. Nhiều phân thân cùng nhau rót, không đến 10 phút, rượu chỉ hoàn thành, hơn nữa bên cạnh thịt chi, cơ bản có thể xưng là ao rượu rừng thịt, hơn nữa cửu vĩ hình thể cũng ở hướng đồng chắc phát triển. Rượu là rượu Mao Đài, một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc với nồng độ cồn từ 35 đến 50 sigma C. Tuy nhiên loại rượu này còn được gọi dưới một hình thức khác là rượu biếu xén. Người uống Mao Đài không mua. Người mua Mao Đài không uống, đem ống hút chuyển qua rượu trong hồ. Naruto đối cửu vĩ là một cái mời động tác. Cửu vĩ cắn ống hút, hít sâu một ngụm, một cổ mùi lạ truyền đến. Theo yết hầu chảy tới dạ dày. Không trong chốc lát, Naruto liền thấy cửu vĩ trên người toát ra từng trận khói trắng. Không cần dùng chakra hóa giải à Naruto thật là mở ra tầm mắt. Vị thủ uống rượu cư nhiên còn có thể biến thành khói toát ra tới. Ninja uống rượu uống nhiều quá đều say. Tuy rằng thân thể tốt, còn có chakra thêm vào. Bất quá ninja vẫn là sẽ bị cồn phóng đảo. Tham khảo Rock Lee, Jiraiya, Sunet, tiểu quỷ, người thực phiền A cửu vĩ lại hút mấy mồm to. Lần này không dùng chakra, cồn bắt đầu khuếch tán. Trên người cư nhiên tê tê. Làm đệ nhất chỉ uống rượu vĩ thú, cửu vĩ dùng thực nghiệm chứng minh vĩ thú cũng là sẽ say. Lại hút mấy ngụm, cửu vĩ liền bắt đầu phiêu. Loại cảm giác này thật đúng là thần kỳ nhân loại uống rượu cũng là như thế này sao? Naruto nhìn uống nhiều quá ánh mắt bắt đầu phiêu cửu vĩ. Chuẩn bị kịch bản một đợt cửu vĩ. Đại hồ ly, ngươi nói ta khi nào mới có thể lớn lên à Naruto bắt đầu kịch bản bước đầu tiên. Lão Phu, nắc, không biết cửu vĩ hai mắt mê ly, ai quản các ngươi nhân loại bao lâu mới lớn lên, dù sao đều như vậy. Đại hồ ly ngươi đã nói ngươi 6 tuổi thời điểm có thể đánh ta 10 cái. 6 tuổi thời điểm liền lớn như vậy sao? Tịch bản đệ nhị bước, trước mắt kế hoạch thuận lợi, lão phu khi còn nhỏ, cồn dưới tác dụng, hồ ly tư duy chậm chạp, suy nghĩ vài phút lão phu khi còn nhỏ nấc, xong ngươi, hiện tại cao một chút Naruto cảm thấy thú vị, này hồ ly uống nhiều thật sự là quá dễ lừa, hơi chút kịch bản liền đều nói, là như thế này sao Naruto dùng cuộc đời này tốc độ nhanh nhất làm một cái hồ ly mô hình. Một cái bình thường hồ ly, cùng cửu vĩ căn bản không giống, lão phu, nấc, nhớ rõ, sau này béo điểm, còn có lỗ tai cũng, nấc, Kurama bên nhớ lại miêu tả bên nấc, Naruto bên sửa bên hỏi, cuối cùng tô màu, một con cùng manga anime tiểu cửu vĩ cơ hồ giống nhau như đúc hồ ly thành hình. Cửu vĩ nhìn trước mắt tiểu hồ ly, suy nghĩ trở lại ngàn năm trước. Chính mình cứ như vậy ngồi xổm lục đạo lão nhân trước mắt. Nghe hắn di ngôn, đảo mắt đã ngàn năm a lão nhân. Lý tưởng của ngươi có thể là thất bại a, nhân loại căn bản vô pháp cùng vị thú hòa bình ở chung trừ bỏ trước mắt cái này tiểu quỷ lão nhân. Lý tưởng của ngươi có lẽ có khả năng sẽ thành công đi. Hô xem cửu vĩ ngủ rồi. Naruto hô một hơi, hôm nay tìm đường chết đại nghiệp thành công. Đến nỗi cửu vĩ sau khi tỉnh lại chính mình làm sao bây giờ? Naruto xua xua tay tỏ vẻ. Còn có thể làm sao bây giờ? Chờ chết thôi, ông dù sao đều là chết tâm tính. Naruto bắt đầu tiếp theo lần tìm đường chết. Bắt đầu hướng cửu vĩ bụng đi đến. Thế giới hiện thực, Naruto quân Hinata ngượng ngùng thanh âm. Con kéo âm cuối. Thanh âm mềm mại, ân, Naruto nghi hoặc, Hinata hôm nay này lại sao? Tinh thần trong thế giới Naruto tiếp tục đi hướng cửu vĩ. Trải qua đã hơn một năm rèn luyện cùng ngoại quải tăng mạnh. Naruto đã biết cách hai cái thế giới đồng bộ, chính là hai bên phản ứng đều chậm một chút, cùng loại nhất tâm lưỡng dụng. Thế giới hiện thực, Hinata ngượng ngùng đôi tay để ở sau người, giống như có cái đại bảo bối. Tinh thần thế giới, Naruto đem ác độc đôi tay duỗi hướng cửu vĩ bụng, nuôi qua sủng vật người đều biết, động vật cái bụng cơ bản là sờ lên nhất dễ chịu địa phương. Vỗ lên cũng đặc biệt sảng, sờ soạng một phen hồ ly mao, này xúc cảm thật là tốt đến không được a, thừa dịp cửu vĩ uống nhiều quá chạy nhanh xoa xoa. Sảng lại nói, thế giới hiện thực, Hinata không biết hạ bao lớn dũng khí. Từ phía sau lấy ra một cái hộp cơm Naruto quân đây là, ta, đưa, trong ngươi tiện lợi, càng nói mặt càng hồng, lại nghĩ tới chính mình làm tiện lợi là mẫu thân cùng muội muội cái loại này ánh mắt. Thẹn thùng 7 tuổi tiểu sồ điền đỉnh đầu đã bắt đầu bốc khói. Naruto nhìn đỏ rực tiểu loli, đang muốn duỗi tay tiếp nhận, không ngờ tinh thần thế giới hồ ly đột nhiên động. Đồng dạng đạo lý, nuôi qua sủng vật người đều biết, động vật bị sờ cái bụng tình hình lúc ấy theo bản năng dùng chân đá. Trừ bỏ nào đó tính cách đặc biệt tốt, hiển nhiên cửu vĩ không phải tính cách tốt, mới vừa xoa nhẹ hai cái Naruto chút nào không phản ứng lại đây. Liền cảm giác thân thể đã chịu đòn nghiêm trọng bay ngược đi ra ngoài. Ở không trung mới thấy rõ là hồ ly duỗi chân. Dầm một tiếng đụng vào trên tường đá, phía sau nứt thành một mảnh mạng nhện thế giới hiện thực. Vừa định tiếp nhận tiện lợi Naruto ở tinh thần thế giới đã bị cửu vĩ đá. Phản hồi trở về tin tức làm Naruto toàn thân khí huyết quay cuồng. Sắc mặt đỏ lên, anh đông Naruto hoa lệ hôn mê. Tiểu Loli Hinata xem Naruto đỏ mặt té xỉu. Lại nghĩ tới trước kia chính mình mỗi lần thẹn thùng đến mức tận cùng đều sẽ xuất hiện cảnh tượng. Nhỏ giọng nói thầm nói, Naruto quân cư nhiên cũng là cái sẽ thẹn thùng người đâu. Cách chương.